Chương 331, tối hậu quan đầu. Lưỡng quân rằng co cũng không có duy trì liên tục bao lâu, ở đó tràn ngập trên chiến trường bầu không khí sao động tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ không có thể bình ổn xuống tới, hoặc là bạo phát hoặc là diệt vong, mà nếu là chiến tranh như vậy tự nhiên là tuyển trạch bạo phát. Tuy là nỉ dạ liên quân các nỉ dạ đối với cái này vụ nhận thôn nỉ dạ tràn ngập sợ hãi, đặc biệt vụ nhận thất nhân chúng, chẳng qua như là đã đi tới mức này tự nhiên là không quay đầu lại chỗ trống. Hơn nữa quay đầu là chết, xông về phía trước cũng là chết, thế nhưng xông về phía trước lời nói còn có một tia sống hy vọng, như vậy chẳng liều mạng xông về phía trước, đi tìm cầu một tia hy vọng mong manh. Tất cả mọi người biết, nếu như ở vào thời điểm này lùi bước nói, e rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể an định lại, nhưng phía sau khẳng định vẫn là sẽ bị ạ cà sủ kỳ cho thu thập hết, cho nên còn không bằng thừa dịp hiện tại đụng một cái. Đương nhiên, nị dạ liên quân chúng cũng miễn không đửa cờ rất sợ chết, ôm cho rằng nếu muốn chết còn không bằng lại sống thêm hai ngày ý tưởng người không phải là không có, cho nên hầu như mỗi một ngày đều gặp phải nị dạ trốn tránh tình huống. Bởi vì lòng đang đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không có là vậy đi quản những đào binh kia. Tuy là về số người giảm ít một chút, chẳng qua ngược lại thì làm cho nhị dạ liên quân lực ngưng tụ để thăng không ít, có thể lưu lại đều là có can đảm liều mạng mà nhẫn lại giả. Đang đối đầu một tuần sau đó, trận này lần thứ tư nhận giới đại chiến hoàn toàn bạo phát, song phương bắt đầu một lần lại một lần hành động. Tương đối vu nhị dạ liên quân cái loại này thành đôi thành tổ hành động, vụ nhẫn thôn bên này trung nhẫn ở trên đại thể đều là một cái hành động. Hạ nhẫn lời nói còn lại là hai người hoặc ba người duy nhất tiểu tổ tiến hành hành động. Cũng vụ nhẫn thôn nỉ dạ càng thêm tinh thông từng binh sĩ chiến đấu, mà cũng không phải là tập thể hợp tác chiến đấu, cho bọn họ trói tại một cái lời nói ngược lại thì sẽ hạn chế mình phát huy, chẳng làm cho mỗi người đều phân tán đến chiến trường các nơi tiến hành mỗi người chiến đấu. Nói như vậy ở cơ động tính thượng cũng là càng thêm linh hoạt. Ở đồng đẳng cấp trong, vụ nhẫn thôn nỉ dạ trên cơ bản đều có lấy một chọi hai thậm chí là lấy một địch nhiều sức chiến đấu, đặc biệt ở xa người trên kỹ xảo, càng là nằm ở nhận giới đỉnh phong, cơ hồ không có thôn khác có thể cùng vụ nhẫn thôn so sánh với, máu kia vụ chi thôn tên cũng không phải là nói một chút. Tuy là từ mẹ tờ rủ mỉ thượng nhẫn sau đó huyết vụ chính sách đã kết thúc, chẳng qua đang đối với nỉ dạ huấn luyện thượng, vẫn là nhận giới trung tàn nhẫn nhất cùng tàn khốc. Chính là vì lớn nhất tầng độ đúc luyện năng lực của bọn họ chiến tranh khai hỏa, bởi vì quy mô quá lớn, tự nhiên không có khả năng rất nhanh thì nhìn ra được kết quả, cũng vô pháp nhìn ra cái nào một bên chiếm thượng phong, chỉ biết là chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào giai đoạn ác liệt, đây là một hồi liên quan đến tương lai nhẫn giới đi hướng chiến tranh. Ở nơi này chiến tranh tiến hành thời điểm, ạ cắt sủ kỳ trong căn cứ đối với vi thu rút ra cũng là ở gia tốc tiến hành. Hôm nay đã bắt đầu tứ vị rút ra, ở tiến độ thượng so với vẹn dự liệu phải nhanh hơn một ít. Trên thực tế lần này trong chiến tranh còn có cái này một cái nhân vật mấu chốt, đó chính là tuyệt chính xác mà nói chắc là hắc tuyệt không có tên của mình, cũng vẫn luôn là với hắc tuyệt tự xưng, nó là lớn đồng một huy dạ con thứ ba, sinh tồn tại ở trên thế giới này mục đích đúng là làm cho mẫu thân của mình có thể sống lại. Nguyên bản nếu như không có vẹn xuất hiện, như vậy hết thể đều sẽ giống hát tuyệt viện bố trí cùng kế hoạch tiến hành, cuối cùng lớn đồng một huy dạ cũng sẽ thành công sống lại. Chỉ tiếc, đây không phải là nguyên lấy thế giới, vẹn xuất hiện đem đây hết thể đều cho cải biến, mà hát tuyệt cũng là bị ép buộc đang vì vẹn công tác thập đến năm, có thể nói là làm trâu làm ngựa công tác. Thế nhưng dù cho như vậy nó cũng thì nguyện ý đi làm, bởi vì hát tuyệt biết vẹn cũng muốn sống lại lớn đồng một huy dạ. Tuy là không nghĩ ra người đàn ông này tại sao phải làm chung tự tìm chuyện phiền phức, chẳng qua nó cũng không muốn biết, chỉ cần vẹn sẽ sống lại lớn đồng một huy dạ liền cũng đủ. Vô luận quá trình như thế nào, cái này kết quả cuối cùng cũng chính là cùng mình viện muốn thấy giống nhau, không được cờ, hoặc có lẽ là hắc tuyệt đã nhìn không thấy kết quả cuối cùng. Ở 9 con vĩ thú toàn bộ bị bắt một khắc kia, cũng đã là hắc tuyệt tử kỳ, nó đối với vẹn mà nói đã không có bất kỳ giá trị nào. Tự nhiên cũng không có ý nghĩa tồn tại. Hơn nữa hắc tuyệt không giống ổ bị tổ cùng Suna, người kia là lớn đồng một huy dạ hải tử, cũng liền ý nghĩa là tuyệt đối không thể thành là người của mình, tiếp tục giữ lại lời nói tuyệt đối sẽ không mới có lợi, sẽ chỉ ở phía sau cho mình đâm lánh đao tử. Đối với tên gia hỏa như vậy, nếu không có giá trị như vậy vẹn tự nhiên là sẽ không tiếp tục giữ lại, đã trực tiếp bị triệt để giải quyết hết, đồng thời đề phòng rừng cái này hắc tuyệt có bất kỳ khởi tử hoàn sinh khả năng tính, vẫn là bèn đích thân động thủ giải quyết, diệt tuyệt bất luận cái gì đào tẩu hoặc là sống lại khả năng tính. Nói chung, tự mình trong lòng khổng lồ Lam Đồ kế hoạch đã là đi tới một bước cuối cùng, hiện tại cũng chỉ còn lại có duy nhất một chỗ trở ngại, đó chính là lớn đồng Mục Huy Dạ. Còn như người ní giả kia liên quân, thì là căn bản không có bị vẹn không coi vào đâu, chỉ có thể nói cái này cùng ní giả liên quân chiến tranh chẳng qua là chân chính chiến tranh đã tới phía trước một cái nóng người, một đạo món ăn khai vị A ní giả liên quân diệt vong là tất nhiên, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn hoặc là thắng lợi khả năng tính, đây là vẹn đối với tự tin của mình. Cứ như vậy, chọn thời gian một tháng đã qua, vụ nhẫn thôn cùng ní giả liên quân chiến tranh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, mà đi qua cái này một tuần lễ đã đó có thể thấy được dấu hiệu, người nhị giả kia liên quân đang ở từ từ tan vỡ lấy. Vụ nhẫn thôn tuy là cũng không thiếu thương vong, chẳng qua vẫn như cũng là một khối thiết bản, chỉ kém cái này một lần cuối cùng, là có thể hoàn toàn đem chọn cái nhị giả liên quân cho đánh tan mà đồng thời, 9 con vi thu rút ra cũng là đã đến tối hậu quan đầu.